Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178 đệ 178 chương. Trên thế giới sự tình, chính là như vậy, đương ngươi thật vất vả giải khai một vấn đề lúc sau. Tiếp theo cái vấn đề liền đi theo nối gót tới, Ninh Bất Vấn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai Pandora tồn tại thế nhưng sẽ là như thế. Chính là, đương hắn đem chính mình sở trải qua quá sự tình đều liên hệ ở bên nhau hồi tưởng. Lại phát hiện chỉ có cái này giải thích mới là hợp lý nhất. Bởi vậy, ngược lại càng thêm có thể giải thích vì cái gì Di Lưu giả sẽ như vậy kiên quyết đứng ở người chơi. Mặt đối lập, có lẽ, đối với Di Lưu giả tới nói, bọn họ cảm thấy giữ lại Pandora mới là biện pháp tốt nhất đi. Lúc này, nói chính hoặc là tà đều không có cái gì ý nghĩa. Ngược lại là nói lập trường khả năng càng thêm thích hợp một ít. Lập trường bất đồng, nhìn vấn đề góc độ bất đồng, thân ở hoàn cảnh bất đồng, như vậy tự nhiên cách làm cũng liền không giống nhau. Từ đời thứ nhất lúc sau người chơi, bao gồm Ninh Bất Vấn bọn họ ở bên trong, nguyên bản đều là ở cái này trên địa cầu không có sinh ra cơ hội những người đó. Chính là, hiện giờ Pandora cho bọn họ một cái sinh ra cơ hội. Như vậy tự nhiên cũng yêu cầu bọn họ gánh vác tương ứng trách nhiệm mơ siêu cái này không có gì hảo. Thuyết, bỏ qua một bên nhân loại bản thân ý chí không nói chuyện. Cái này giao dịch cũng còn tính công bằng. Chính là, mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm, cá nhân ý chí ở toàn bộ quần thể trước mặt đều là tái nhợt vô lực. Liên tính cử hành một cái công chúng đầu phiếu, chỉ sợ cũng có rất nhiều người càng nguyện ý có một cơ hội sinh ra. Nhìn xem thế giới này rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Chỉ có đang xem qua sau, mới có thể hối hận. Nếu là thấy đều không có cơ hội thấy, nơi nào còn có hậu mặt những cái đó dính líu. Ninh Bất Vấn hít sâu một hơi, quyết định đem mấy thứ này đều cấp ném xuống. Quản nó Pandora rốt cuộc là cái gì? Quản bọn họ có phải hay không từ nhỏ chính là vì trả nợ. Nợ nần loại đồ vật này hắn nhưng chín, chỉ cần trả hết thì tốt rồi. Một lần đổi không xong, liền phân rõ tiền trả, luôn có còn xong một ngày, lại không phải làm hắn một người con. Hắn cái gì cấp, như vậy nghĩ Ninh Bất Vấn, bất chi bất giác liền về tới bệnh viện tâm thần cửa. Gì, giống như có điểm an tĩnh quá phận a. Ninh Bất Vấn đi rồi vài bước, thử hô hai tiếng, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Solomon, Tạp Tác, các ngươi ở sao? Không có người trả lời. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ không biết ta đã trở lại, vẫn là toàn bộ đều ra cửa. Tư Nam cùng Ninh Bất Vấn nói xong lúc sau, A Trước liền tâm hữu linh tê lại đây. A Trước, xem ra chúng ta chờ một chút. Là có thể đem đoàn trưởng cái này chức vụ từ nhiệm. Đến lúc đó làm Ninh Bất Vấn đảm đương cái này số 2 quân đoàn đoàn trưởng. Ta là có thể bồi ngươi đi phó bản lãng, Tư Nam nửa điểm đều không có phía trước trầm trọng bộ dáng. Quả thực vui vẻ giống cái ngốc tử. A, rốt cuộc a, hắn rốt cuộc có thể từ số 2 quân đoàn đoàn trưởng vị trí này trên dưới tới. Đợi bao lâu? Mới chờ đến Ninh Bất Vấn như vậy một cái hạt giống tốt trưởng thành đi lên a. Hiện giờ, Pandora chân tướng Ninh Bất Vấn cũng biết, thực lực cũng đã đề lên đây, tư lịch cũng đã đủ rồi. Hắn nhiều nhất lại căng cái mấy năm, là có thể vui vui vẻ vẻ đương cái danh dự đoàn trưởng. Lãnh đồng dạng tiền lương, bồi A Trước khắp nơi du ngoạn, trời biết trời sinh tính hiếu động hắn. Bị bắt vây ở chỗ này đương đoàn trưởng là một loại cái dạng gì tra tấn. Hiện giờ, cuối cùng thấy như vậy một chút hy vọng. Thật sự sao, thật tốt quá, A Trước cũng vui vẻ không thôi. Đúng rồi, Tư Nam, vừa rồi Trình Dục Huyết đột nhiên hỏi ta muốn tơ nhện đâu. Hắn cho ta thật nhiều ăn a. Chúng ta đợi chút liền đi ăn bữa tiệc lớn đi, A Trước quả thực vui vẻ. Trước kia hắn tìm Trình Dục Huyết muốn chút ma thú huyết luyện đường hoàn ăn. Trình Dục Huyết luôn là không đáp ứng. Nói cái gì thứ tốt phải dùng ở thời điểm mấu chốt. Không chịu cùng Tư Nam giống nhau quán A Trước. Hiện tại, Trình Dục Huyết liền hỏi hắn mấy vấn đề, sau đó lại dùng một viên đường hoàn cùng hắn thay đổi tơ nhện. Sảng khoái kêu a trước thiếu chút nữa cho rằng Trình Dục Huyết là đầu óc lại ra vấn đề. Loại này đường hoàn hảo hiếm thấy, chẳng những hương vị hảo, còn có thể đi trừ ma thú thân thể tạp chất, đại đại đề cao ma thú khôi phục năng lực, mỗi một lần đều phải phí thật nhiều công phu hòa hảo nhiều tài liệu đâu. Hắn cũng hỏi ngươi, Từ Nam khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ hắn cũng hỏi ngươi, A trước sửng sốt một chút, Từ Nam ngươi trong tay cũng có đường hoàn sao? Ta không có đường hoàn, Từ Nam sát sát trên đầu hãn. Đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo, A trước, ta có chút tưởng niệm nghe đại tỷ, không bằng chúng ta cùng đi nàng nơi đó chơi một chút đi, Từ Nam kiến nghị nói. Ngươi muốn trước gọi điện thoại sao? A trước không có cự tuyệt, ngươi không chào hỏi liền qua đi, sẽ bị đại tỷ tấu, A trước đánh không lại đại tỷ, không có việc gì. Bị tấu vài cái cũng không có quan hệ, Từ Nam tận tình khuyên bảo nói. Ngươi không biết, chúng ta nhân loại có câu nói, kêu tân nhân một động phòng, bà mối ném qua tường, cụ thể không nhớ rõ đại khái là như vậy một cái ý tứ. Ngươi nghe ta là được rồi. Hiện tại sớm một chút đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp nhất hào quân đoàn nhà ăn khai cơm đâu, hảo. Từ Nam, chúng ta lập tức liền đi A trước tưởng niệm nhất hào quân đoàn nhà ăn đồ ăn. Có chút chảy nước miếng, nhất hào quân đoàn nhà ăn thịt nhiều, cùng số 2 quân đoàn nhà ăn phần lớn đều là rau dưa trái cây có rất lớn bất đồng. Thuận tiện đề một chút. Số 2 quân đoàn nhà ăn sở dĩ rau dưa trái cây nhiều. Là bởi vì Từ Nam muốn A trước giảm béo, cố ý giảm bớt thịt loại cung ứng, giảm bớt xuống dưới những cái đó thịt loại hòa thực phí đều dùng để bồi thường A trước sau khi biến. Thân hư hao những cái đó kiến trúc phí. Đi thôi, Từ Nam đem cửa văn phòng đóng lại, thuận tiện quải một cái thẻ bài. Ý bảo chính mình trong thời gian ngắn trong vòng trước không trở lại. Bất vấn a bất vấn, làm đoàn trưởng, ta đã tận tình tận nghĩa, đến nỗi dư lại, phải nhờ vào chính ngươi. Ninh Bất Vấn lại đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên, toàn bộ bệnh viện phụ cận đèn toàn bộ đều đóng, đen nhánh một mảnh, Ninh Bất Vấn theo bản năng đề cao cảnh giác, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một bó ánh sáng, phanh. Pháo hoa nổ tung, lộng lẫy pháo hoa ở trong trời đêm thịnh phóng, trong nháy mắt đem không trung trang điểm sắc thái rực rỡ. Hảo Mỹ, Ninh Bất Vấn ngốc ngốc nhìn trên không pháo hoa, cơ hồ có chút không phục hồi tinh thần lại, mà thế phía trước, pháo hoa loại đồ vật này liền không sai biệt lắm chỉ là làm truyền thống tác phẩm nghệ thuật truyền. Lưu, nó tai họa ngầm quá nhiều, hơn nữa nhân loại giải trí phương thức nhiều mặt. Chỉ là VR này hạng nhất kỹ thuật là có thể làm mọi người tùy thời tùy chỗ quan khán các loại cảnh. Đẹp, nơi nào còn có thể nhìn chúng kẻ hèn pháo hoa đâu. Mà thế lúc sau, mọi người cũng chỉ có thể ở phó bản ngẫu nhiên nhìn thấy nó tồn tại. Thậm chí rất nhiều tiểu hài tử, trong đầu căn bản là không có pháo hoa cái này khái niệm mơ siêu ở cái này quân đoàn nơi dừng chân. Tuy rằng ăn, mặc, ở. Đi lại miễn cưỡng còn có bảo đảm, nhưng là càng nhiều, tỉ như phóng pháo hoa loại này tràn ngập an toàn tai họa ngầm hoạt động. Cơ bản liền không khả năng có, quan trọng nhất chính là, cũng tìm không thấy pháo hoa a. Thời đại như thế gian nan, nơi nào còn có cái gì chúc mừng tâm tư. Nhưng ở như vậy bối cảnh hạ, bọn họ bệnh viện còn có thể có như vậy hoạt động. Liền thật sự làm người vô pháp tưởng tượng. Sẽ chế tác pháo hoa người, ở bọn họ thời đại này hẳn là đã không có, cho nên này đó pháo hoa, chỉ có thể là đến từ chính phó bản bên trong, ngắn ngủn mấy cái ý niệm, Ninh Bất Vấn liền không sai biệt lắm đem sự tình chân tướng suy nghĩ một lần. Bất Vấn, chúc mừng ngươi, chúc mừng a, ngươi hiện tại là Pandora toàn cầu bảng xếp hạng đệ tam 15. Tên, đã chính thức vượt qua chúng ta lão đại rồi. Lợi hại, tiểu chín kinh ngạc tán thưởng, đội bảo an lão đại ở một bên mãnh liệt ho khan. Ai, xếp hạng nhanh như vậy liền ra tới sao? Ninh Bất Vấn nhớ rõ hẳn là tại Hậu Thiên mới đúng vậy. Vẫn là nói, bọn họ có cái gì khác phương pháp có thể giành chức xác định sao? Bồn, bởi vì chúng ta lão đại xếp hạng lui về phía sau một người A Tiểu Ngũ ở bên cạnh đoạt đáp. Đội bảo an lão đại ở bên cạnh ho khan càng thêm vang lên. Bọn người kia đều có điểm thật quá đáng. Thấy Ninh Bất Vấn hiện tại xếp hạng so với hắn cao. Liền thay đổi một người vuốt mông ngựa. Ninh Bất Vấn mới không phải là bị loại này thấp quả nhiên mông ngựa cấp chụp cao hứng người đâu. Đội bảo an lão đại hướng tới Ninh Bất Vấn nhìn lại. Phát hiện Ninh Bất Vấn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình. Rõ ràng thực vui vẻ, toàn cầu đứng hàng đệ tam 15 tên, hiện tại Ninh Bất Vấn thậm chí còn không có 30 tuổi. Như vậy tuổi tác, như vậy thành tích, Ninh Bất Vấn như thế nào sẽ không kiêu ngạo, không vui, tốt xấu chính mình cũng là trải qua quá như vậy nhiều phó bản. Mới có thể được đến cái này xếp hạng A, người yên tâm, chúng ta lập tức liền sẽ đuổi theo, Văn Đa Đa bọn họ có chút không cam lòng yếu thế. Đáng tiếc bọn họ còn ở vì trước 200 danh liều mạng. Ninh Bất Vấn cư nhiên liền trực tiếp vọt tới như vậy cái phía trước đi. Không được, đợi chút bọn họ liền đi hạ phó bản, nhất định phải đem chính mình xếp hạng làm tới rồi tới. Tuy rằng bọn họ đã làm tốt Ninh Bất Vấn cùng bọn họ chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Chính là nghĩ đến Ninh Bất Vấn phía trước thông quan phó bản khó khăn. Bọn họ lại cảm thấy Ninh Bất Vấn là không làm thất vọng như vậy thành tích. Có cái gì thực xin lỗi đâu. Nếu như vậy gian nan phó bản đều không thể đủ làm Ninh Bất Vấn thành tích được đến một cái thật lớn. Tăng lên nói, như vậy xếp hạng Pandora bảng xếp hạng phía trước những người đó. Đều là một ít cái dạng gì quái vật. Đội bảo an người, Solomon, Tạp Tác, thậm chí liền Văn Đa Đa, An Bất Lý bọn họ đều tới. Tới người cũng thật không ít, còn thực đầy đủ hết. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn làm một cái gì yến hội sao? Ninh Bất Vấn có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, là đại vương chủ ý lạp như là biết Ninh Bất Vấn muốn hỏi cái gì giống nhau. Tiểu Ngũ chủ động nói, không biết đại vương từ nơi nào làm ra mấy thứ này. Nói này đó quá khứ ngoạn ý nhi còn rất có ý tứ. Khiến cho chúng ta phóng. Hừ, chúng ta trước kia cái gì không có gặp qua. Vật như vậy, khụ khụ, còn rất có ý tứ. Một người xem pháo hoa thời điểm không cảm thấy cỡ nào đẹp. Chính là hiện tại đại gia cùng nhau nhìn, lại đột nhiên cảm thấy đẹp. Đúng rồi, trừ bỏ trình dục huyết. Đại khái ai cũng không có cái này tâm tư chuyên môn đi phó bản tìm vật như vậy ra tới chơi. Ninh Bất Vấn trong lòng chậm rãi từ từ dâng lên một cổ ngọt ý tới. Không biết trình dục huyết có phải hay không cố ý. Nhưng giờ phút này, Ninh Bất Vấn biết được Pandora những cái đó, buồn bực đã biến mất không sai biệt lắm mơ siêu tuy. Rằng còn có một chút, bất quá điểm này điểm chỉ cần mấy ngày thời gian. Là có thể chính mình hảo lên, nói trở về, đại vương thật là có một tay à, vừa rồi xem ngươi còn có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. Hiện tại thoạt nhìn liền tốt hơn nhiều rồi, ngươi muốn hay không tới chơi? Văn Đa Đa tắc một cái còn không có khai phong pháo hoa cấp Ninh Bất Vấn chơi. Muốn, Ninh Bất Vấn nơi nào có không vui đạo lý. Một người gánh vác trách nhiệm là thực vất vả. Nhưng nếu là cùng các bạn nhỏ cùng nhau gánh vác, lại cảm thấy không có gì cùng lắm thì, ta nhiều gánh vác một chút, bọn họ là có thể nhẹ nhàng một chút. Bất Vấn, ngươi trên người có cái gì? Tiểu Thất đột nhiên nói. Ninh Bất Vấn cúi đầu, phát hiện chính mình trên eo không biết bỏ thứ gì. Ngay sau đó, Ninh Bất Vấn thân thể bị cái gì nhắc tới, trực tiếp dừng ở bệnh viện sau núi mỗ viên thật lớn ma thực phía trên. Ngạch, xem ra là đại vương, tan tan, chúng ta tiếp tục chơi pháo hoa, mẹ chọc, ta liền nói đại vương như thế nào vẫn luôn đều không ra. Ở chỗ này chờ đâu, đại vương thật biết chơi, ta phải hảo hảo học học học cái giám, như vậy học ngươi tám phần phải bị ném mơ siêu, ta đánh đố, hôm nay Bất Vấn phỏng chừng là không về được. Văn Đa Đa sâu kín nhìn Ninh Bất Vấn đi xa. Phương Hướng nói, ai, có đôi khi ta đều quên Ninh Bất Vấn so với chúng ta còn nhỏ, không chỉ có là tuổi thượng tiểu. Còn có ở nào đó sự tình phương diện, cũng cơ hồ là giấy trắng một chương a. Đáng thương Bất Vấn, mà thế phía trước còn không có hảo hảo hưởng thụ quá. Mà thế lúc sau đôi mắt liền mù, ta tán đồng An Bất Lý đối với Văn Đa Đa. Lòng có xúc động gật gật đầu, Trình Dục Huyết đột nhiên làm ra lớn như vậy trận trượng. Còn đột nhiên phong bế sau núi ma thực viên cùng ma sủng viên. 100% có vấn đề, bất quá mọi người đều là người trưởng thành rồi. Loại này việc nhỏ không đáng kể chút nào, nếu là vẫn luôn không ra sự, An Bất Lý còn muốn lén lút hoài nghi một chút hai người kia có phải hay không thân thể có vấn đề. Này nam, hoan, nữ, ái quả thực là trên thế giới nhất bình thường sự tình chi nhất. Ở mặt thế phía trước cũng đã giống ăn cơm uống nước giống nhau nhấm nháp. Bọn họ cư nhiên còn không có lăn quá một lần khăn trải giường. Ai? Quá khó khăn, nghe thấy đội bảo an người ta nói Ninh Bất Vấn ở phó bản muốn cùng hàng giả tẩy uyên ương tắm thời. Điểm, An Bất Lý liền biết không hỏi muốn xong rồi. Này nhưng phàm là cá nhân, đều không thể chịu đựng điểm này đi. Các ngươi hai cái ở đánh cái gì đánh cuộc, vì cái gì ta nghe xong lâu như vậy không có nghe hiểu. Solomon vẻ mặt ngây thơ, là ta lậu nghe xong sự tình gì sao? An Bất Lý cùng Văn Đa Đa hai người động tác nhất trí xoay đầu. Nhìn về phía Solomon, Nga, bọn họ quên mất, nơi này còn có một cái tuổi lớn hơn nữa. Càng thêm giấy trắng ra hỏa ở, Ninh Bất Vấn không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Nhưng người này là liền heo chạy đều không có gặp qua. Solomon à, tới. Ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi phổ cập khoa học một chút chúng ta Đông Phương thần thoại hệ thống. Ngươi biết nữ oa cùng Phục Hy sao? Bọn họ kỳ thật là một đôi phu thê. Này nếu là từ, An Bất Lý đáp Solomon bả vai. Lải nhải bắt đầu cùng hắn liêu lên. Khụ, ngươi liền không cần ta giải thích đi. Văn Đa Đa cảm thấy thập phần mất mặt. Lại ngượng ngùng Bất Vấn. Đành phải buồn bực nhìn tạp tác. Tạp tác mí mắt trừu trừu, yên lặng gật đầu, hắn lại không phải Solomon, như thế nào sẽ không biết. Ninh Bất Vấn hoàn toàn không biết chính mình sau khi rời khỏi. Ở các bằng hữu giữa khiến cho cái gì không tốt suy đoán. Hắn chỉ là bị trước mắt cảnh đẹp cấp hấp dẫn. Này viên ma thực cụ thể gọi là gì Ninh Bất Vấn cũng không rõ ràng. Nhưng nó khai hoa cực hương, cực diễm, xinh đẹp tột đỉnh. Chỉnh cây đều là nở rộ màu hồng phấn đóa hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, một đóa ước chừng có bàn tay đại, ẩn ẩn còn sẽ tản mát ra một chút quang mang, thoạt nhìn mỹ kinh tâm động phách, nhưng mà như vậy một viên ma thực, cũng không sai biệt lắm là này phụ cận bá vương, Trình Dục Huyết dưỡng những cái đó ma thú giống nhau đều sẽ không dễ dàng tới gần. Có thể thấy được nó lợi hại. Lúc trước Solomon nhìn thấy này viên ma thực thời điểm, cảm động thiếu chút nữa khóc ra tới. Không còn có đề qua muốn chuyển nhà sự tình, Ninh Bất Vấn bị này đó đóa hoa vây quanh, thân thể bị động dựa đến một cái khác ấm áp ôm ấp giữa. Nguyên lai người thích này đó lừa người trẻ tuổi đồ vật sao? Trình Dục Huyết trong thanh âm mang theo 10 phần chế nhạo. Nhưng là giờ phút này nghe vào Ninh Bất Vấn lỗ tai. Lại có vẻ phá lệ chân thành, nếu là ở thế giới này, bất luận kẻ nào bị ngươi như vậy lừa đều sẽ thượng câu, Ninh Bất Vấn nghiêm túc trả lời nói. Nếu một cái hảo chiêu số mỗi người đều dùng, bị dùng lạn, tự nhiên sẽ không làm người cảm thấy cảm động, nhưng hôm nay thời đại này, có thể dùng ra loại này danh tác người ít ỏi không có mấy. Nguyện ý hoa nhiều như vậy công phu liền vì nhất thời sung sướng người. Càng là chỉ có Trình Dục Huyết một cái, vật lấy hy vi quý, ai sẽ không thích Trình Dục Huyết đâu. Nếu không có Pandora nói, ta đại khái không có cách nào cho ngươi làm ra như vậy một hồi tới, Trình Dục Huyết nghĩ nói. Từ Nam nguyên bản là tính toán vãn một chút cùng ngươi nói. Chỉ là hắn lo lắng ta sẽ trước nói ra tới. hơn nữa nói phương thức khả năng sẽ không làm ngươi vui vẻ. Bởi vậy mới dành trước cùng ngươi giải thích từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Trình Dục Huyết còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu đổi thành hắn cùng Ninh Bất Phấn tới nói, có lẽ dùng càng trực quan một chút, làm Ninh Bất Phấn xem, sẽ càng tốt một ít. Chỉ là như vậy khả năng có chút kích thích, Tư Nam nhưng không nghĩ Ninh Bất Phấn đến lúc đó bị kích thích quá mức yêu cầu tìm bác sĩ tâm lý. Giải quyết, nghe Trình Dục Huyết này tràn ngập tiếc nuối khẩu khí, Ninh Bất Phấn đột nhiên liền cảm tạ Phô Mai Nam tới. Vẫn là đoàn trưởng người hảo a, người nghĩ như thế nào? Ninh Bất Phấn tò mò nhìn Trình Dục Huyết, người lần đầu tiên biết đến thời điểm, là cái dạng gì phản ứng? Không nhớ rõ, không ngoài chính là như vậy vài loại đi, Trình Dục Huyết hơi tự hỏi một chút. Thuận miệng trả lời nói, đối ta người như vậy tới nói, mà kệ Pandora là cái dạng gì tính chất, đều không ảnh hưởng ta sinh hoạt không phải sao? Pandora rốt cuộc là từ đâu mà đến, vì sao mà đến, đều không phải Trình Dục Huyết quan tâm trọng điểm mơ siêu hắn chỉ là nghĩ phải cho chính mình tìm. Cái gì việc vui cũng đã thực hao phí tâm thần, thời gian như vậy trường, chuyện thú vị đều mau bị hắn làm một cái biến, muốn tìm được một cái mới mẻ ngoạn ý nhi. Khó a, Ninh Bất Phấn nhìn Trình Dục Huyết không thèm quan tâm sườn mặt. Tâm tình lập tức liền thả lòng. Đối Trình Dục Huyết tới nói, liền tính thiên sập xuống, cũng không thể ngăn cản hắn vui vẻ, hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, như vậy tự do cùng tiêu sái, không phải bởi vì tự sa ngã, mà là Trình Dục Huyết thấy quá nhiều, trải qua quá nhiều, biết đến quá nhiều, cuối cùng ngược lại thói quen, quyết tâm tìm được nhất thích hợp sinh hoạt một loại phương thức tới. Trình Dục Huyết điên khùng. Đều là có dấu vết để lại, cho nên sao sao quân đoàn đoàn trưởng nhóm, đối Trình Dục Huyết không có như vậy, tránh còn không kịp. Tương phản, cùng Trình Dục Huyết bảo trì tốt đẹp quan hệ, vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Ta thật bội phục ngươi, Ninh Bất Phấn lấy hết can đảm. Chưa từng có như vậy nghiêm túc đối Trình Dục Huyết nói chuyện qua. Ta chỉ là biết cái này chân tướng, cũng đã cảm thấy khó có thể thừa nhận. Nhưng ngươi lại có thể lưng đeo vật như vậy nhiều năm như vậy. Mãi cho đến hiện tại, thật sự, quá ghê gớm mơ siêu cái này chân tướng cho Ninh Bất Phấn. Không chỉ là trả lời trong lòng nghi hoặc đơn giản như vậy. Nó còn cơ hồ điên đảo Ninh Bất Phấn tam quan, ai sẽ nguyện ý chính mình vừa sinh ra liền phải bị thiếu nợ. Hơn nữa loại này thiếu nợ còn cùng chính mình căn bản không có quan hệ. Hoàn hoàn toàn toàn là trời giáng tai họa bất ngờ, là những cái đó đã chết đi không biết nhiều ít năm nhân loại tổ tiên nợ nần. Trình Dục Huyết quay đầu nhìn Ninh Bất Phấn, hắn thật dài thở dài, là ta không tốt xem vẫn là này pháo hoa không đủ sáng lạn lại hoặc là này ma thực hoa không đủ. Hương thơm, người cùng ta hoa tiền nguyệt hạ, cư nhiên còn có thời gian tưởng mấy thứ này. Trình Dục Huyết tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ninh Bất Phấn nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười, ngượng ngùng, là ta sai, cũng không quan hệ, người có một suốt đêm thời gian có thể bồi thường ta. Trình Dục Huyết cười tủm tỉm nói. Người đại khái là quên mất, phía trước người ở phó bản tình huống, ta là toàn bộ hành trình vây xem mơ siêu bao gồm người ở đệ nhị bộ phận trong thế giới phát sinh sự. Tình, Ninh Bất Phấn thân thể cứng đờ. Hắn nhớ tới nào đó thứ không tốt, nhưng này cũng không thể trách hắn đi, lúc ấy hắn là mất trí nhớ trạng thái, căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì, nói nữa, không phải cái gì thực chất tính sự tình đều không có phát sinh sao? Người cư nhiên không có trước tiên nhận ra ta tới, còn đem kia hai cái hàng giả trở thành ta, gì, nguyên lai ngươi tương đối tức giận là cái này điểm sao? Thật tốt quá! Cảm giác chính mình còn có thể cứu giúp lập tức bộ dáng. Ta rõ ràng có 6 khối cơ bụng, người cư nhiên cũng không biết. Trình Dục Huyết đem Ninh Bất Phấn tay cầm lên, đặt ở chính mình trên eo. Kỳ thật ngươi muốn biết đến lời nói, trực tiếp hỏi ta, hoặc là thượng thủ sờ là được. Cái này bước đi nhảy có điểm mau, chúng ta có thể hay không dựa theo người bình thường tư duy trình tự tới. ta nhớ tới ta còn có việc, ta liền đi trước, Ninh Bất Phấn lập tức liền muốn nhảy xuống cây chạy trốn. Sau đó lại bị treo ở không trung, đầu chiều hạ cái loại này, Ninh Bất Phấn nỗ lực giãy giụa, nhưng là càng là giãy giụa, dây thừng liền trói càng chặt, hắn bên hông kia căn dây thừng cư nhiên trói càng thêm kín mít. Con người của ta không thích lần lượt tính sổ, càng thêm thích nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, Trình Dục Huyết chậm gì gì nói. Tư Nam nói, người thích đông tưởng tây tưởng chủ yếu vẫn là bởi vì tinh lực quá tràn đầy. Hắn mỗi lần phát hiện A Chức cũng lâm vào loại tình huống này thời điểm. Cũng chỉ có một loại biện pháp có thể đối phó hắn, Ninh Bất Phấn tức khắc cảm thấy toàn thân lông. Tơ đều dựng thẳng lên tới, có nguy hiểm. Đoàn trưởng, ta nhìn lầm ngươi, ngươi là ghét bỏ Trình Dục Huyết còn chưa đủ khó giải quyết là như thế nào? Cư nhiên còn kiến nghị chút loại này lung tung rối loạn đồ vật. Ta ngày mai liền đi ăn máng khác đi Nhất Hào quân đoàn. Trình Dục Huyết nhảy xuống cây, đem Ninh Bất Phấn bên hông dây thường thoáng buông xuống một chút. Hắn vươn tay đem Ninh Bất Phấn đầu đi xuống để ép áp. Một ngụm hôn đi lên. Ninh Bất Phấn hơi hơi mở to hai mắt, có chút chờ mong, vẫn là không chuyển đoàn đi, ta nhớ rõ ngươi ở phó bản nói, làm mỗi sự kiện phía trước, hẳn là tắm gội dâng hương, còn muốn chọn một cái thiên thời địa lợi nhân hòa hảo thời gian, Trình Dục Huyết hơi hơi buông ra. Hắn, hiện tại, ngươi cảm thấy thời gian chắp vá sao? Ninh Bất Phấn liếm liếm môi, có chút không tha. Trừ bỏ ta hiện tại tư thế có điểm không đúng, khác đều hoàn mỹ, có thể đánh cái thương lượng đem ta buông xuống sao? Ngoà kép, đợi chút phóng đi, này viên ma thực trừ bỏ lực công kích cường đại ở ngoài. Còn có một cái biệt xưng, gọi là sinh sản chi hoa. Ma thú sinh sản luôn là phá lệ gian nan, nhưng mà hai chỉ ma thú nếu là thực lực cường đại. Ở sinh sản chi hoa, nở rộ kia một ngày tiến đến giao phối. Là có thể miễn với đã chịu công kích. Hiện giờ, này viên ma thực nở rộ đóa hoa cành cây hơi hơi rũ xuống dưới. Che đầy đất cảnh xuân. Gió thổi qua, thổi ra một chút vụn vặt rên rỉ. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.